Phẩm 41. Gambobha Thánh Thiện, đệ tử hàng đầu của Milarepa. Kính lễ chư đạo sư. Mạc Bà khi giải thích ý nghĩa giấc mộng về bốn trụ cột của Milarepa đã nói trước rằng Gambobha cao cả vô thượng, đứa con trong lòng của đại hành giả Yoga. Mila Kim Cương cười sẽ xuất hiện như là hiền giả vô song. Phật hộ trì Dakini Kim Cương cũng bảo Milarepa rằng ông sẽ có một đệ tử như mặt trời, một đệ tử như mặt trăng, 25 đệ tử thành tựu như những ngôi sao, và rằng Gambobha sẽ là đệ tử giỏi nhất trong tất cả, giống như mặt trời. Đức Phật Toàn Hảo Thích Ca Mâu Ni, chính Ngài cũng đã tiên tri sự xuất hiện của Gambobha trong Kinh Tam Muội Vương và những nơi khác nữa. Chẳng hạn, trong Kinh Liên Hoa Đại Bi, Phật nói: Này A Nan, trong thời Vị Lai, sau khi ta nhập Niết Bàn, một ông tăng gọi là Y Sĩ sẽ xuất hiện ở phương Bắc. Ông ta đã phụng sự xuất sắc cho vị Phật tiền kiếp, sau khi đã phụng sự hàng trăm ngàn đức Phật trong các đời trước. Ông ta rất có căn cơ đạo đức và ý nghĩ tối thượng, và đã nhập vào đạo Đại Thừa không tì vết vì lợi ích và an lạc của nhiều chúng sinh. Ông ta sẽ xuất hiện như một thiện tri thức rất thiện nghệ trong các kinh điển về giáo pháp Bồ Tát, nói ngôn ngữ Đại Thừa và giảng giải không lầm lẫn và hoàn hảo giáo lý Đại Thừa. Và như thế, vào thời năm ô nhiễm này đã xuất hiện ở Tây Tạng xứ tuyết ở phương Bắc là Dapo Hari, y sĩ từ Dapo, mà danh tiếng đã nghe khắp cả nước. Ông ta là một đại Bồ Tát đã đạt đến địa thứ 10 và đã chứng ngộ nội kiến trực tiếp. Milarepa đã thấy ông ta trước trong Tam Muội chiếu diệu. Ông đã gia trì cho Gambobha bằng ân điển Tam Muội và đã thu hút ông ta bằng tâm lực. Ông ta, Gambobha vĩ đại, đã tỏa ánh sáng lên đạo Phật và đã mang nhiều chúng sinh đến đạo Bồ Đề. Chuyện đời ông thì mênh mông như đại dương hùng mạnh, mà bản tóm lược tiểu sử của ông chỉ là một giọt trong đại dương đó. Đức Gambobha sinh tại thung lũng Sheba, xứ Nian, ở Tây Tạng. Dòng họ của ông là Di Qua. Cha ông, một y sĩ gọi là Wusu Gapa Rapo, có hai vợ Yun Laja và Sandan Ranma. Mỗi người vợ sinh cho ông một con trai. Gambobha là con trưởng và được gọi là Dunba Hamaprao. Cha ông là một cố vấn thượng hạng về những chuyện thế gian, huấn luyện ông kỹ lưỡng đến độ ông trở thành thông thạo trong diễn thuyết và cố vấn. Khi được 15 tuổi, Gambobha đã học nhiều giáo lý mật giáo của phái Nimmapa như mật điển căn bản Sungwa Gimbo, Heruka Gambo, những mật điển Tantra về các Phật dữ và hiền và về người giữ lưới đại từ và nhiều giáo lý khác của cựu phái. Ông cũng nắm vững 8 ngành y học do cha ông dạy. Năm 22 tuổi, ông cưới em gái của thủ lãnh đầy quyền lực ở địa phương, Hama Aui. Bà ta có đủ tất cả phẩm hạnh đáng ngưỡng mộ của một nữ nhân. Hai người có một con trai và một con gái, nhưng vì bệnh dịch nổi lên trong vùng, người con trai đã chết. Gambobha đi theo xác chết của con đến nghĩa trang, và khi ông trở về nhà, thấy con gái ông cũng đã chết. Vài ngày sau, vợ ông cũng mắc cùng một chứng bệnh. Mọi phương thuốc chữa trị đều được thử, khẩn nguyện và cúng bái nhiều lần, nhưng vô ích. Sau một thời gian dài đau khổ, bà ta vẫn cố bám víu lấy sự sống một cách tuyệt vọng. Ngồi bên cạnh chiếc gối của bà, Gambo Ba đã tụng kinh cho bà. Ông ta nghĩ, nàng đã cố gắng khó nhọc bám víu sự sống trong thử thách như thế và sẽ không để mình chết một cách bình an. Đây ắt là vì sự ràng buộc cực độ của nàng với một cái gì đó. Rồi ông ta nói với bà, những người không hiểu chân tướng của sinh tử đều bị mòn mỏi và trĩu nặng quá độ. Những người bị cưỡng bách kéo dài trong sinh tử đều khốn khổ và đáng thương. Tôi thật tiếc cho những người không giác ngộ, chịu khuất phục trước sự ràng buộc kịch liệt với người phối ngẫu và thân nhân của họ. Bà sẽ không tự để mình chết một cách bình an sau khi chịu đựng sự thử thách kéo dài khó chịu như thế. Đây ắt là vì bà bám vào một cái gì hay một người nào đó. Nếu đó là nhà cửa hay ruộng đất thì tôi sẽ cúng dường nó cho các tăng nhân. Nếu đó là châu báu mà bà không thể bỏ được, tôi sẽ tặng nó cho các giáo sĩ hay những người nghèo. Còn có cái gì khác mà bà không chịu từ bỏ? Chúng ta đã gặp nhau trong đời này vì những thệ nguyện với nhau của chúng ta trong các đời trước. Bởi vì những nghiệp xấu của bà mà bây giờ bà mắc bệnh này, tôi đã thử mọi cách để giúp, nhưng chỉ làm cho bà đau khổ thêm. Bài học đau đớn này đã dạy cho tôi quyết định rằng dù cho bà sống hay chết, tôi cũng sẽ hiến mình cho Pháp. Vợ ông nói, bây giờ em sắp chết rồi, em không bị ràng buộc với ruộng đất, nhà cửa, châu báu hay bất cứ vật gì khác. Chỉ là anh, người mà em không thể từ bỏ được. Em sẽ bảo anh của em, Hama Aui, ngăn ngừa anh không để cho đàn bà cám dỗ. Giả lại như anh nói, đời sống gia đình không có chân an lạc trong luân hồi. Em hy vọng rằng người chồng và y sĩ thân yêu của em, bây giờ anh sẽ hiến cả thân xác và linh hồn cho Pháp. Gambu Ba đáp, ngay cả nếu bà bình phục khỏi bệnh này, chúng ta cũng không thể ở với nhau mãi mãi. Nếu bà chết, tôi sẽ hiến mình tu tập Pháp và sẽ không kết hôn nữa. Bà muốn tôi thề với bà không? Vợ ông nói, em biết anh là người sẽ không bao giờ quay lưng lại với lời nói của mình. Nhưng để tâm em được yên, em thích anh thề với em. Xin hãy mời nhân chứng. Lúc ấy, Gambo Ba gọi người chú của ông, Ba Su, làm nhân chứng, đặt quyển thánh thư có chữ viết bằng vàng lên đầu của mình và thề. Vợ ông nói, y sĩ thân yêu của em sẽ nhìn anh từ khe hở nơi ngôi mộ của em để xem anh có hiến đời anh cho Pháp hay không. Nói như vậy rồi, bà ta nắm lấy tay chồng, nhìn chăm chăm vào mặt ông dưới đôi mắt đầy lệ và chết. Rồi Gambo Ba chia tài sản của ông thành ba phần, dùng một phần trả cho tang lễ và các tặng phẩm của vợ, một phần nữa cho các nhà từ thiện có công đức, và phần thứ ba để chu cấp cho việc học và tu tập Pháp. Rồi ông quả thiêu xác vợ, xây một cái tháp và làm một số tượng Phật Tasa Tasa bằng tro và hài cốt của bà. Sau này cái tháp ấy trở nên rất nổi tiếng và người ta gọi nó là Jomocho Dan, tháp bà chủ. Người ta vẫn còn có thể thấy tháp ấy ở vùng Nian. Sau đám tang, thu gọn việc làm của mình, Gambo Ba cảm thấy rất dễ chịu. Ông nghĩ, bây giờ là lúc cho ta tu tập Pháp. Rồi ông một mình đi đến Di Ton và thiền định ở đó. Người chú của Gambo Ba, Ba Su nghĩ, đứa cháu đáng thương của ta, trái tim ắt phải tan nát sau khi bị mất người vợ thân yêu. Ta phải đi an ủi nó. Vì vậy, ông ta đi thăm Gambo Ba, đem theo nhiều rượu và thịt. Trong khi nói chuyện với nhau, Gambo Ba nói với người chú, Từ khi vợ cháu qua đời, cháu cảm thấy rất dễ chịu và an lạc. Lời nói này làm cho Ba Su quá tức giận. Ở đâu ngươi có thể tìm được một người đàn bà như người vợ quá cố của ngươi? Ông ta nói một cách phẫn nộ. Nếu Hạt Ma A Uy nghe được câu nói này, ông ta sẽ nói ngươi đã phá bỏ lời thề. Vừa nói, ông ta vừa ném một nắm bụi vào mặt Gambobha. Gambobha chỉ đáp: Thưa chú của cháu, chú đã quên lời cháu thề với vợ cháu trước mặt chú rồi sao? Không phải là cháu đang tu tập pháp như cháu đã hứa đây sao? Cháu à, cháu hoàn toàn đúng. Ba Su nói: Mặc dù chú đã già như thế này rồi, hiếm khi chú nghĩ đến pháp. Chú thật cảm thấy rất xấu hổ cho chú. Cháu à, hãy tu tập tiến bộ trong pháp, chú sẽ chăm sóc tốt ruộng đất và tài sản của cháu. Một thời gian sau, không có sự hay biết của thân nhân, Gambobha đi đến tu viện Bồ Đà ở vùng Ban. Ở đó, ông đã tham kiến Lạt Ma Bồ Đà Qua Rinchenso và nói: Thưa quý Lạt Ma, con là người gốc Nian và con đến đây vì pháp. Xin hướng dẫn con qua cổng và giữ con ở lại một thời gian. Bồ Đà Qua đáp: Ta không có của từ thiện cho ông. Ông phải tự cung cấp thức ăn và y phục nếu ông muốn học pháp. Gambobha nghĩ: Nếu ta có những phương tiện ý, ta đã không hỏi. Theo mật điển Sung Qua Vimpo, làm lợi ích cho chúng sinh, một đạo sư nên có bốn thứ bi tâm: bi tâm thường hằng, bi tâm tự phát, bi tâm gia trì và khẩn nguyện, và bi tâm hướng dẫn đệ tử theo nhu cầu. Chỉ như thế, một đạo sư mới có thể giúp đỡ chúng sinh. Đạo sư này dường như thiếu bi tâm. Ta ngờ rằng hoặc giả nghiệp của ta liên hệ với nghiệp của ông ta, và ta không thể kính ngưỡng ông ta. Ông đã sớm trở về quê và chuẩn bị 16 lạng vàng làm phương tiện để học pháp. Rồi ông đến tu viện Hajogri ở Pan, thọ giới với Lạt Ma Japji, làm tỳ kheo một tăng nhân đã thọ giới đầy đủ và được ban cho pháp danh là Subnam Rinchin, người có công đức quý. Rồi với sự hướng dẫn của các giáo sư Sapa Limpa và Saduqua Tishimpa, Gambobha nghiên cứu các luận thư Dodejan, Mahayana Sutra Lankara, Đại thừa Trang Nghiêm Kinh Luận, Gundojan Abhimaya Lankara, Hiện Quán Trang Nghiêm Luận, Gunbasu Abhihama Kosa, A Tỳ Đạt Đa Câu Xá Luận và những sách khác. Ở Mon, ông học các mật điển Tantra, Jedo, Sandhu và những sách khác dưới sự hướng dẫn của đạo sư Lodan Shevra, nhận lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu cũng từ đạo sư này. Từ các giáo sư Yurumpa và Hajogripa, Gambobha học nhiều giáo lý của trường phái Hamapa Karampa. Suy nghĩ: Bây giờ ta phải tu tập những giáo lý này. Ông thiền định ở Hajogri. Yesun Gambobha là người rất thông minh và từ bi, rất ít chấp trước và tham dục, tinh tấn và tin tưởng vào pháp thì rất kỳ lạ, vô tình và sức láo thì không đáng nói. Ban ngày ông cần mẫn nghiên cứu Phật giáo, ban đêm ông nghiêm túc thiền định, hay đi nhiễu Phật và thực hiện những hành động công đức khác. Vì ông từ bi và thanh tịnh nên trên thân ông không bao giờ có thứ côn trùng nào. Ông có thể sống một cách thoải mái mà không có thức ăn trong 5-6 ngày, và thân ông luôn luôn cảm thấy an lạc. Ông có thể nhập định nhiều ngày và tất cả các hình tướng thô lậu như tham, sân và si tiêu tan trong ông, như đã được tiên tri trong kinh Kim Quang, tất cả những dấu hiệu thành đạt đi trước của địa thứ 10, cảnh giới giác ngộ cuối cùng của một Bồ Tát đã hiện ra không nhầm lẫn trong các giấc mộng của ông. Một thời gian sau, Gambobha có một giấc mộng, trong đó ông gặp một hành giả yoga màu xanh lục, mặt vẻ rách, đặt một bàn tay lên đầu ông và dùng một ngón tay thấm nước miếng bún nhẹ vào mặt ông. Ông liền cảm thấy thiền định của mình phát triển tốt hơn và sâu hơn. Hơn nữa, ông cũng đạt được tri kiến quyết định và tức thời về chân như. Trong một kinh nghiệm đầy hân hoan, tâm ông trở nên trong sáng, nhẹ nhàng hơn và linh mẫn hơn bao giờ hết. Ông nói với một vài tăng nhân trong thị trấn về kinh nghiệm này. Họ bình luận: huynh là một tỳ kheo đã thọ giới và đã giữ giới luật không tỳ vết. Một tăng nhân như huynh nằm mộng thấy những hành giả yoga và những gì tương tự như thế sẽ đi đến chỗ phải đương đầu với những khó khăn vì những chất mộng có điềm báo trước là do quỷ Beha triệu gọi. Vì thế huynh nên đến thầy của huynh, yêu cầu ông ta cho huynh một thần chú để niệm và mời một nhóm lớn tăng nhân gia trì cho huynh bằng nghi lễ cúng dường 100 đô ma. Gambobha đã làm như thế, nhưng thị kiến về vị hành giả yoga ấy ngày càng xuất hiện thường hơn trước. Vào lúc đó, ở hang ánh mặt trời an lạc ở Praugam Botu, Yasun Milarepa đang bắt đầu chuyển pháp luân, cả chân lý phương tiện lẫn cứu cánh cho các đệ tử trong lòng của ông. Rechun Doje Rapa, Siwa Aoi và Gantoson Dunpa cho những người bảo trợ. Tsisi ở Dorin, Kuju và những người khác. Một hôm, những trưởng lão trong các Repa nói với Milarepa: thưa Yesun, bây giờ thầy đã lớn tuổi lắm rồi, nếu ngày nào đó thầy đi vào tịnh địa, chúng con những Repa sẽ cần một người nào đó có thể làm việc thay thầy, giúp chúng con trong những lúc khó khăn và tiến bộ thêm nữa trên đường đạo. Những người bảo trợ của chúng ta cũng cần một người lãnh đạo tinh thần để gia tăng công đức của họ. Thầy có nghĩ ai là người có thể đảm đương trách nhiệm này không? Bất cứ ai là người mà thầy nghĩ trong tâm sẽ ban cho tất cả những chỉ dạy thiết yếu, không giữ lại gì, và sẽ đầu tư quyền lực và địa vị. Không có một người như thế, giáo lý hay truyền thừa của chúng ta không thể truyền bá rộng rãi được. Các đệ tử của chúng ta cũng không được dẫn dắt đúng cách. Nghe những lời yêu cầu của họ, ban đầu Yesun có vẻ hơi không hài lòng, rồi ông đáp: phải, thật ra ta sẽ có một đệ tử giỏi, y sẽ hoằng dương giáo lý của ta bao la. Chiều nay ta sẽ xem coi y ở đâu và sẽ nói cho các con biết, nếu các con trở lại vào sáng sớm ngày mai. Sáng hôm sau, Milarepa dậy sớm hơn thường lệ, triệu tập tất cả đệ tử và những người bảo trợ đến và nói: như một pháp khí được làm đầy trở lại, người sẽ thọ nhận đầy đủ những chỉ dạy thiết yếu của ta sẽ đến sớm. Y là một tăng nhân đã thọ giới đầy đủ, mang danh hiệu y sĩ, sẽ giữ giáo pháp của ta và truyền bá nó khắp 10 phương. Đêm hôm qua ta đã mộng thấy y đến với một cái bình thủy tinh trống rỗng. Ta sẽ rót đầy cam lồ vào cái bình đó từ cái bình bằng bạc của ta. Người cha già này bây giờ đã có một nam tử sẽ làm lợi ích cho nhiều chúng sinh và sẽ chiếu sáng giáo pháp của Phật trên trần gian như ánh sáng mặt trời đang lên. Ôi, ta tràn ngập niềm vui và an lạc. Trong niềm hân hoan to lớn, Milarepa hát: con cúi đầu đảnh lễ tất cả các đạo sư, con khẩn nguyện với chư bậc ân huệ, ở phương Đông tìm được sữa sư tử trắng, nguồn sức mạnh tối thượng. Trừ phi nếm nó, người ta sẽ không bao giờ hiểu được năng lực này. Chỉ sau khi uống mới có thể cảm thấy sâu xa nhất sức mạnh ấy. Song chỉ Thiên Đế Thích Indra là có thể hấp thụ được nó. Ở phương Nam, con cọp lớn nhảy lên với tất cả sức mạnh của mình, hùng dĩ như sức mạnh ấy. Người ta không bao giờ có thể hiểu được mà không có sự thi đua thực tế. Chỉ có thi đua với cọp mới có thể thẩm định đầy đủ cái nhảy của nó. Nhưng chỉ đại Domhi Heruka là cởi được nó. Ở phương Tây, con cá Jumo có túi mật đắng. Trên thế gian này không có thứ gì có thể đắng hơn. Song không nếm thử nó, không ai có thể tưởng tượng nó có cảm giác như thế nào. Chỉ sau khi nếm nó mới có thể hiểu được trọn vẹn cái đắng ý. Nhưng chỉ rồng Gawojobo là có kinh nghiệm về nó. Ở phương Bắc, sức mạnh vĩ đại của rồng Bích Ngọc. Song không chính thức thi đua, người ta không bao giờ cảm thấy được sức mạnh của nó. Chỉ sau khi đã vật lộn với quái vật này mới có thể hiểu được hùng lực của nó. Nhưng chỉ lực sĩ thần Galuga sánh với nó. Sữa của con sư tử cái trắng ở phương Đông phải được rót vào chén vàng mà không rót vào dụng cụ thông thường nào khác. E rằng dụng cụ ý bị dở và sữa ý bị mất. Thánh giáo của Naropa và Mepripa thì sâu xa và sâu xa nhất. Song nếu một người không tu tập nó, sẽ không thấy sâu ở chỗ nào. Chỉ sau khi tu tập nó, người ta mới có thể hiểu đầy đủ độ sâu của nó. Đây là giáo lý Cha Magpa đã có. Đây là giáo lý Milarepa đã tu tập. Kinh nghiệm, nội kiến và những chỉ dạy của Milarepa luôn luôn có hiệu quả và chính xác nhất. Song những kẻ ít trọng lượng không kham thọ nhận chúng, chỉ có thể ban chúng cho môn đệ có khả năng. Song tất cả sẽ được truyền cho ông Tăng Ý, người thừa kế của ta đang đến. Một hôm, Gambuba đi ra ngoài để kinh hành. Ở tại cổng tự viện, ông ta chợt nghe tiếng của ba người ăn mày đang nói về nhu cầu khẩn cấp của họ, vì một nạn đói lớn đã xảy ra vào năm đó. Một người trong bọn họ nhận xét: vào lúc như thế này, những tăng nhân từ bi của chúng ta ở Hajogri thuyết giảng cho tất cả Phật tử đúng lúc. Họ cũng mời mọi người, không phân biệt gì cả, đến chia sẻ thực phẩm của họ. Sau khi ăn xong tại đó, chúng ta cũng có thể xin một lượng cháo còn thừa và mang đến một nơi nào thuận tiện gần đó cùng ăn với nhau. Một người khác đề nghị: tôi có một ý kiến hay hơn. Chúng ta hãy nhặt lấy một lượng đầy gạo nửa chín nửa sống, làm thành một cục bột, gia vị nó với tiêu. Rồi chúng ta có thể cùng nhau im lặng thưởng thức nó ở một ngôi nhà bỏ hoang nào đó. Người lớn tuổi hơn hết nói: một kẻ tinh ranh luôn luôn cười và mỉm cười, ngay cả khi anh ta đang bị đói một cách tuyệt vọng, trong khi một con chim khôn luôn luôn bay như một con kên kên, ngay cả khi nó đang đói gần chết. Vì thế, chúng ta đừng nói bất cứ điều gì có thể phản lại sự thèm khát thức ăn của chúng ta. Nhìn kìa, một lạc ma đang đi về hướng này. Tốt hơn chúng ta không để cho ông ta nghe cuộc nói chuyện của chúng ta. Chúng ta sẽ hổ thẹn nếu bất ngờ bị nghe như thế. Giả lại, nếu các anh muốn thề, tốt hơn nên thề lớn. Vì thế, thề sẽ trở thành vị thiên tử không tì vết, vị đại hoàng đế bảo vệ và truyền bá thánh pháp và ngự trị tất cả Tây Tạng ở đây và bây giờ, hay thề sẽ trở thành một hành giả yoga như Milarepa, vua của tất cả mọi hành giả yoga, sống cuộc sống khổ hạnh trong những núi tuyết ở phía Tây, sống chủ yếu bằng thực phẩm thiền định, chỉ mặc một manh áo vải và giữ ấm cơ thể bằng nội nhiệt đu mô cực lạc. Ông ta là một hành giả yoga tu tập đại thụ ấn, chiếu sáng cả ngày lẫn đêm. Khi di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, ông ta bay. Nếu anh có thể từ bỏ thế gian và tu tập pháp như ông ta thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu anh không làm như vậy thì nên nguyện gặp mặt ông ta ít nhất một lần trong đời này. Nói xong, ông lão ấy rơi nhiều nước mắt. Khi Yesun Gambuba nghe nói đến tên của Milarepa, ông không thể ngăn được một niềm tin lớn tự động phát sinh hướng về Milarepa. Sự xúc động đập vào ông mạnh đến nỗi ông đã ngã xuống ngất xỉu nửa ngày. Khi tỉnh lại, ông đã khóc rất nhiều và lạy nhiều lần hướng về chỗ Milarepa ở. Rồi ông thành tâm khẩn nguyện gọi nhiều lần: "Ôi Yesun, Yesun, xin thương xót con, xin chăm sóc con." Rồi ông dâng bảy hiến vật chính cúng dường Milarepa. Trong niềm phấn khởi lớn và không gián đoạn, Gambuba đã đạt được những kinh nghiệm phi thường chưa từng có trong định. Dồn tất cả tâm lực với ý nghĩ tham kiến Milarepa, đêm đã trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng hôm sau, Gambuba gọi ba người ăn mày vào, đãi họ thịt và đồ ăn vượt xa sự mong ước của họ, khiến họ hoàn toàn thỏa mãn và sung sướng. Rồi ông nói: "Tôi muốn viếng vị Lạt Ma mà các ông nhắc đến hôm qua. Dường như các ông biết nhiều về ông ta. Tôi sẽ cảm ơn các ông rất nhiều nếu các ông dẫn tôi đến chỗ ông ấy ở. Tôi có 16 lạng vàng và sẽ cho các ông một nửa để học pháp." Hai người trẻ hơn nói: "Chúng tôi biết rất ít về vị Lạt Ma đó." Nhưng người lớn tuổi hơn nói: "Được rồi, tôi sẽ dẫn thầy đến chỗ ông ta." Chiều hôm đó, Gambuba làm lễ cúng dường và khẩn nguyện với Tam Bảo. Tối hôm đó, ông đã thổi cây kèn đồng dài khổng lồ. Tiếng kèn hùng mạnh vang đến mọi xó góc của trái đất. Ngay cả ngày nay ở khắp Tây Tạng, ở Wales và Tây Sang cũng không có cây kèn nào có âm thanh to lớn và vang xa hơn được. Rồi Gambuba treo một cái trống trên không và đánh một điệu trống, tạo ra tiếng bung trang nghiêm, thích thú và tràn ngập mà nhiều người và súc vật nghe thấy. Cũng vào đêm đó, ông đã có một thị kiến. Một cô gái trông giống như người xứ Mon đến nói với ông: "Thầy đánh trống cho loài người, nhưng nhiều thú vật cũng được âm thanh đó gia trì." Rồi cô ta trao cho ông một cái chén sọa người đầy sữa, nói: "Đã gia trì đến độ cho cả súc vật, xin uống chén sữa này đi." Không lâu, không những tất cả súc vật ở đây mà tất cả các sinh vật trong sáu nẻo cũng sẽ đến với ngài. "Bây giờ tôi sẽ đi về phía tây." Rồi cô ta biến mất. Về sau, Gambuba có lời bình luận như vậy: "Những người đã nghe tiếng trống của tôi đêm đó là những người kém căn cơ, phải đi qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau trên đường đạo theo cách dần dần. Thực vĩ đại là những phần thưởng đã được các Lạt Ma Gandampa ban cho chúng tôi. Những súc vật đã nghe tiếng trống của tôi là những đại đệ tử hành giả yoga của tôi tu tập thiền định trong các hang động. Thị kiến này cũng ám chỉ rằng tôi sẽ đi đến đạo sư Milarepa và chỉ nương tựa vào những chỉ dạy của ngài trên con đường thiện xảo và đại thụ ấn." Rồi Gambuba và ông lão ra đi tìm Milarepa. Trên đường đi, Gambuba lúc thì thầm, lúc nói, lúc kêu to: "Ôi, khi nào thì tôi có thể gặp được đạo sư của tôi?" Sự ao ước gặp Yesun nhiều đến nỗi nước mắt của ông không bao giờ khô, ý nghĩ về chuyện nghỉ ngơi thoải mái không bao giờ len vào tâm ông. Khi họ đến chỗ mới ở Thượng Nơi Giang, ông lão ngã bệnh, ông ta nói với Gambo Ba: đường từ đây trở đi tôi không biết nhiều, tuy nhiên có một tu viện gọi là Sabya gần đây, thầy có thể đến đó mà hỏi. Rồi ông ta để Gambo Ba đi một mình. Gambo Ba bước tiếp giống như một gã ăn mày mù lang thang trên vùng đất hoang vắng không người. Khi màn đêm buông xuống, ông lấy hai bàn tay bụm mặt lại, khom xuống đất khóc cay đắng. Bỗng nhiên ông lão lại xuất hiện và nói: đừng có khóc cay đắng như vậy, tôi sẽ chỉ đường cho thầy. Sau này Gambo Ba nhận ra rằng tất cả ba người ăn xin là những hóa thân của Mila Reba.